Đạo, chương 1210, Di tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di ti, đạo tràng nghỉ ngơi và hồi phục trong lúc tiêu thần bắt tay vào làm sửa sang lại một phen nhẫn chữ vật, đem bản thân hữu dụng pháp bảo và linh thạch lưu lại, dư người tất cả bảo vật đều ném cho thụ bá, do hắn phụ trách phân phối xuống dưới, trong đó không thiếu đỉnh cấp pháp quyết thần thông. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi có thể được hắn cho rằng còn có thể ban cho dưới trướng tu sĩ bảo vật tự nhiên không có phàm phẩm, trong lúc nhất thời phàm là đạt được đại nhân ban cho bảo vật đạo tràng các tu sĩ lập tức nguyên một đám nhếch miệng cười ngây ngô lên. Đạo tràng hai tầng tiêu thành cung điện ở trong, tiêu thần nhíu mày, xuyên thấu qua đạo tràng cấm chế tinh tế cảm ứng đến ngoại giới ngũ hành xé rách lực lượng biến hóa, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Cho đến ngày nay, tiến vào đạo tràng sau dĩ nhiên 4 năm linh tháng 3, nói cách khác ngoại giới đi qua suốt 5 ngày một nương theo lấy không ngừng xâm nhập không đáy uyên, khủng bố xoắn giết lực lượng đã cường đại đến làm cho người sợ hãi tình trạng, nếu là hoang cổ đại năng xuất hiện ở chỗ này, lập tức cũng sẽ bị sinh sinh xoắn giết. Cho dù là thái cổ cảnh tu sĩ, cũng có tùy thời vẫn lạc khả năng. Hơn nữa nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là không đáy uyên đến tột cùng đi thông nơi nào. Mặc dù có đạo tràng che chở tạm thời cũng không lo lắng sẽ xuất hiện tánh mạng chi uy, nhưng tình huống nếu như một mực ác liệt xuống dưới, mặc dù đứng ở đạo tràng bên trong cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, một khi đạo tràng không chịu nổi ngũ hành xé rách lực lượng sụp đổ chờ đợi hắn đem chỉ có vẫn là kết cục. Còn nữa nói, cho dù có đạo tràng che chở có thể tánh mạng không lo, nhưng tiêu thần cũng không thể nhẫn nhịn thụ bị không đáy uyên vĩnh viễn phong trấn cục diện, hắn còn có quá nhiều chuyện không có đi làm, có thể nào ở chỗ này vĩnh cửu trầm luân. Nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai, nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, cường tự dằn xuống trong nội tâm nôn nóng ý niệm, nguyên thần trung ý niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng nghĩ ra nguyên một đám biện pháp cuối cùng nhất bị hắn toàn bộ bác bỏ, không đáy uyên thôn phệ lực lượng và ngũ hành xé rách chi lực thật là khủng bố, nếu không phải có thể đem hai điểm này giải quyết muốn thoát ly nơi đây không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Tại tiêu thần lặng im trong khi chờ đợi, thời gian lại qua tháng 3, ngoại giới đệ 5 ngày 4. Không đáy uyên nội ngũ hành xé rách lực lượng uy năng rồi đột nhiên tăng vọt như là lần lượt từng cái một bàn tay lớn giống như chính muốn đem trình diện phòng hộ sinh sinh xé rách, mặc dù có đạo tràng cách trở nhưng tiêu thần như trước có thể thông qua cấm mơ hồ cảm ứng được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng. Loại này cấp độ ngũ hành xé rách chi lực nhưng giết thái cổ đại năng. Không đáy uyên thâm chỗ dị biến cũng không chạy ra tiêu thần cảm ứng, lại để cho hắn sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay nổi bật dị biến, vô cùng có khả năng là đã đến không đáy uyên sâu vô cùng chỗ, có lẽ đem có đại biến phát sinh. Một quả đen kịt không có gì lạ cục đá tại không đáy uyên nội điên cuồng hạ lạc, hạ xuống, trong lúc đó, như là xuyên qua một tầng ngũ hành cách ngăn, ngoại giới cái kia tàn sát bừa bãi vô cùng ngũ hành lực xoắn bỗng nhiên tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh thấp bé đồi núi vùng núi ở bên trong, đá vụn trải rộng, ngẫu nhiên một khối lòa lồ cằn cỗi thổ nhưỡng trung sinh ra một lượng gốc thấp bé bụi cỏ, số lượng không tệ lá xanh trở thành hoang man đại địa phía trên chỉ vẹn vẹn có làm đẹp lộ ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Biển Thanh ngẩng đầu nhìn mông mông bụi bụi một mảnh phía chân trời, nghe bên tai cái kia ầm ầm bành trướng thông thiên hà thanh âm, khuôn mặt nhịn không được càng thêm tái nhợt vài phần, trong miệng thấp giọng nỉ non. Thỉnh mười ô đại nhân che chở để cho ta thành công tìm được ngũ sắc linh thảo chữa cho tốt phụ thân đại nhân thương thế. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời không trung huy sái lấy quang cùng nóng mặt trời, thần sắc thành kính, thần sắc trên mặt thoáng yên ổn thêm vài phần, ánh mắt tại quanh thân coi chừng đảo qua, trong con ngươi nhịn không được lộ ra lo lắng chi ý, dược sư đại nhân nói ngũ hành linh thảo có khả năng trị hết phụ thân tu luyện thần thông cắn trà tạo thành thương thế, nhưng loại linh thảo này vẻn vẹn tại đem thành và đã ngoài đại thành bên trong mới có bán ra, giá cả càng là đắt đỏ vô cùng, mặc dù bọn hắn dốc hết gia tài cũng xa xa chưa đủ mua sắm cần thiết. Biển Thanh từng nghe giáo viên chỗ giáo viên nhóm, đám bọn họ, đã từng nói qua, ngũ hành linh thảo chính là quanh năm chìm đắm tại ngũ hành linh lực bên trong, hao phí vô tận tuế nguyệt, lại có một loạt cơ duyên biến hóa mới có thể sinh ra kỳ bảo tại thông thiên hà phụ cận xuất hiện khả năng lớn hơn, cho nên tại đơn giản chuẩn bị một phen về sau, nàng tìm một cái lý do từ biệt mẫu thân độc thân tới chỗ này. Nhưng trải qua hơn ngày tìm kiếm, mấy bận tao ngộ nguy cơ thậm chí thiếu chút nữa rơi vào lòng mang làm loạn tu sĩ trong tay, cũng may nàng tâm tư tương đối linh hoạt tìm cơ hội thoát thân, nếu không hôm nay hậu quả không thể lường được, nhưng đến nay vẫn không có phát hiện nửa điểm có quan hệ ngũ sắc linh thảo manh mối, trong nội tâm tự nhiên sinh ra bàng hoàng bất an. Phụ thân thời gian đã không nhiều lắm rồi. Biển Thanh cắn răng, thu liễm bản thân khí tức. God Sen cất bước bảo chỉ cẩn thận tiếp tục hướng trước. Hôm nay nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở tại Thông Thiên Hà phụ cận có thể tìm đến ngũ sắc linh thảo, nếu không sợ là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ thân đại nhân rời đi. Càng là tới gần Thông Thiên Hà địa vực, ngũ hành thú số lượng dần dần gia tăng, có được lực lượng đã ở không ngừng tăng cường, đã xa xa vượt qua nàng một cái nho nhỏ nguyên anh có thể thăm dò giới hạn. Nếu không phải là vận khí tốt hơn cộng thêm đầy đủ chút mưu kế trí, nói không chừng nàng hiện tại đã táng thân ngũ hành miệng thú xuống, trở thành hắn no bụng chi vật. Không có, như thế nào hội? Sẽ, không có, tại đây đã là Thông Thiên Hà ở chỗ sâu trong, dựa theo giáo viên những người lớn nói, là có khả năng xuất hiện ngũ sắc linh thảo đấy. Không nên gấp gáp, vững vàng, chậm rãi tìm nhất định sẽ có chỗ phát hiện đấy. Nương theo lấy không ngừng xâm nhập Thông Thiên Hà tán tràn ra tí ti uy áp trực tiếp áp rơi, lại để cho Biển Thanh khuôn mặt càng phát ra tái nhợt xuống dưới, nhưng một đôi con ngươi sáng ngời chung lại không có nửa điểm lùi bước chi ý khí. Hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, sau lưng truyền đến rất nhỏ thanh âm lại để cho Biển Thanh thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc, trên mặt đẹp trong chốc lát không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, nhưng nàng chỉ là thoáng dừng lại, một chầu, không có bất kỳ dừng lại hoặc là quay người động tác, bảo trì nguyên lai tốc độ chậm rãi đi về phía trước. Hoa hồng xà Thông Thiên Hà chỗ chỉ mỗi hắn có độc vật tính thích theo đuôi tu sĩ sau lưng, đợi quay người lập tức bạo khởi đả thương người, miệng lớn mở ra trực tiếp cắn rơi cái cổ động mạch chỗ, độc tố kinh người, sơ chi tức vong. Này yêu vật thực lực nhưng so bình thường hợp thể tu sĩ. Biển Thanh cố tự chấn định nhưng trong con ngươi lại khó giấu sợ hãi khủng hoảng chi sắc, dùng tu vi của nàng bị hoa hồng xà nhìn thẳng, thoát hiểm khả năng cực kỳ bé nhỏ, tuy nhiên hôm nay nàng bảo trì dưới mắt trạng thái có thể trì hoãn hoa hồng xà tập kích thời gian, nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Quả nhiên, một lát sau hai bên trái phải và chính phía trước có tất cả một trì. Cái, hoa hồng xà xuất hiện, ba thước dư thân thể, toàn thân che kín quỷ dị màu đỏ vằn, tựa như từng con nở rộ kiểu diễm hoa hồng giống như, tản ra kinh người xinh đẹp khí tức lại mang theo đủ để uy hiếp chí mạng. Hoa hồng xà chỉ mỗi hắn có cẩn thận tác phong, mặc dù con mồi nhỏ yếu cũng sẽ biết, làm từng bước chuẩn bị cho tốt hết thảy, hôm nay bốn chỉ. Cái, hoa hồng xà tụ tập hiển nhiên đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhìn xem cái kia nhỏ yếu con mồi, chúng đầu lưỡi nhịn không được một hồi phun ra nuốt vào, có chút tơ. Tí ti, nước bọt nhỏ, thật nhỏ trong con ngươi lệ mang tránh gấp. Biển Thanh triệt để tuyệt vọng, tuy nhiên trước khi đến đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, nhưng lúc tử vong chính thức hàng lâm thời điểm, nàng hay. Vẫn, là nhịn không được sinh ra sợ hãi chi ý, trước mắt huyết sắc lóe lên, nàng biết rõ đó là huyết hoa xà đánh tới lúc mang theo hư ảnh, quả nhiên như trong truyền thuyết giống như. Bình thường, nhanh chóng vô cùng, có lẽ sau một khắc sẽ có độc tố rót vào trong cơ thể, sau đó cũng sẽ bị chết a, như vậy cũng tốt, nhưng dùng thiếu thụ rất nhiều da thịt nỗi khổ chết cũng không biết đau a, ba. Dồn dập ngắn ngủi tiếng bạo liệt lập tức vang lên, lập tức hết thảy quy về bình tĩnh, Biển Thanh có chút nghi hoặc nhíu mày, trong dữ liệu toàn thân tê liệt cảm giác cũng không xuất hiện, chần chờ lấy giật giật ngón tay, ồ, đây là có chuyện gì? Tươi đẹp con ngươi cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lập tức trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, dưới chân lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem cái kia khoảng cách nàng chưa đủ hơn một trượng hoa hồng xác rắn thịt, toàn bộ đầu đã toàn bộ vỡ vụn, cái chết không thể chết lại rồi. Biển Thanh ngẩng đầu vội vàng đánh giá liếc trước mặt đại nhân, cái đó còn không biết là hắn ra tay cứu được tánh mạng của mình, vội vàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Vãn bối Biển Thanh, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, này ân khắc trong tâm khảm vĩnh viễn không dám quên. Đang khi nói chuyện kính cẩn rủ xuống trong đôi mắt giờ phút này lại tràn ngập khó có thể che lấp vẻ kinh ngạc, trước mặt vị đại nhân này thoạt nhìn thật trẻ tuổi, nhưng có thể dễ dàng gạt bỏ bốn chỉ. Cái, hoa hồng xà chỉ sợ ít nhất cũng là hợp thể kỳ tu vi, thậm chí độ kiếp cảnh cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến điểm này, Biển Thanh thần thái càng phát ra kính cẩn thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ hơi lộ ra bó sát người màu vàng nhạt váy dài, tuy nhiên kiểu dáng sợi tổng hợp đều có chút bình thường, nhưng như cũ khó giấu cái kia ngạo nhân dáng người, đầu đầy tóc xanh tùy ý xoáy lên vãn tại đầu về sau, cắm một chi đơn giản bằng gỗ cây châm, vài mái tóc rơi vãi cái cổ tầm đó, lại càng phát ra phụ trợ da thịt trắng nõn thắng tuyết, lông mi thật dài có chút chớp động, phối hợp thêm sắc mặt tái nhợt càng phát ra lại để cho người cảm thấy trong nội tâm thương tiếc. Tốt một cái dấu hiệu mỹ nhân. Tiêu Thần có chút khiêu mi, thật sự thật không ngờ tại đây không đáy uyên thâm chỗ thần bí trong không gian, cái thứ nhất xâm nhập chính mình trong tầm mắt lại là một người như vậy nhi, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, nàng này vô luận bề ngoài hay. Vẫn, là khí tức đều cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, nghe bên tai mềm yếu dị vực nước khác làn điệu tiêu thần trong mắt dị sắc chớp lên, sau một khắc biển thanh đột nhiên nhắm mắt không hề báo hiệu đã hôn mê. Tiêu thần phất tay, hư không tự do lực lượng xuất hiện đem hắn nắm phù bất trí té rớt mặt đất thoáng chần chờ, một tay duỗi ra theo như rơi nàng này cái chán, xúc tu ra thịt ôn nhuận như ngọc càng là có chút tơ. Tí ti, thiếu nữ mùi thơm chui vào trong mũi, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, không có lộ ra nửa điểm khác thường. Bộ phận thần niệm coi chừng thăm dò vào biển thanh nguyên thần bên trong, bắt đầu siêu tầm chính mình cần nội dung. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi, đối với một gã nguyên anh tu sĩ thi triển siêu hồn thần thông tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng. Một lát sau buông tay tiêu thần chậm rãi dương mắt, sắc mặt trở nên một mảnh ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn cái này mãng hoang thiên địa ẩn có kinh hãi. Hắn xác thực thật không ngờ tại đây đúng là ngoại vực chiến trường tiểu. Thiên giới nguyên vẹn thời kỳ bảo tồn xuống địa vực còn sống lấy đã sụp đổ hủy diệt tiểu thiên giới nguyên ở tu sĩ tại mảnh không gian này nội đã sinh sôi nảy nở vô tận tuế nguyệt. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, bọn hắn cũng không biết cố thổ tiểu thiên giới đã sụp đổ, hóa thành linh giới các tộc chiến trường, mà là không ngừng nghĩ đến một ngày kia có thể ly khai vô tận sâu trong lòng đất trở lại ngoại giới, nhưng vô số năm qua đi, bọn hắn như trước không có thành công. Tiêu thần im miệng không nói, thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng nhất hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm rất nhiều ý niệm đè xuống. Hôm nay thế cục rất xấu, nửa nọ nửa kia tốt phương diện là không đáy uyên thâm chỗ liên thông lấy một chỗ lòng đất mênh mông không gian, còn sống lấy đại lượng ngoại vực chiến trường nguyên ở tu sĩ thực sự không phải là nửa bước khó đi nguy cơ tuyệt địa. Xấu phương diện chính như trên văn nói, bọn hắn bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất muôn đời tuế nguyệt đến nay không có thể tìm được thoát thân phương pháp, từ đó có thể biết muốn rời khỏi nơi này nhất định khó khăn trùng trùng điệp điệp, hy vọng xa vời. Quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.